Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 801, mất khống chế trò chơi. Lâm Chính nhìn La Thừa Văn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên xuất hiện trước mặt đồng ý trò chơi bảng. Ngay sau đó, một hàng chữ xuất hiện. Lâm Chính đi tới cửa quỳ, phía sau là một ít khen thưởng điều kiện. Ánh mắt của Lâm Chính híp một cái, lắc lắc đầu nói, nguyên lai, các người lời muốn nói trò chơi là cái này, không sai. Chính là cái này, người biết không, những người này cũng là bởi vì chưa hoàn thành trò chơi. Cho nên mỗi một người đều chết, nếu như người không nghĩ ra chuyện, tốt nhất dựa theo cái này đến, nếu không, ta cũng không dám hứa chắc người sẽ như thế nào. La Thừa Văn nói. Những người còn lại đều nhìn Lâm Chính, hiển nhiên không có chủ ý. Ánh mắt của Lâm Chính thâm thúy, chớ nhìn hắn không nói gì, nhưng là bên trong tâm lý đã suy nghĩ chỉnh sự kiện rồi. Nhìn, chuyện này thật giống như thật là nào đó thiên ngoại trò chơi. Hoàn thành trò chơi sau đó, lại lợi dụng trò chơi sau khi thành công tiền của trò chơi. Mua cường đại trang bị, nhưng vấn đề là bên trong này rốt cuộc có thể mua gì đồ vật. Vạn nhất phía sau trò chơi càng ngày càng tàn khốc, tàn nhẫn, vậy làm sao bây giờ? Lúc này, La Thừa Văn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình. Hắn cười nói, thật có thể mua được. Mọi người xem, đây là ta hao tốn tiền của trò chơi, mua một cái quỷ bình. Lâm Chính nhìn sang, lấy thực lực của hắn, tự nhiên nhìn thấu trong cái bình này có một cổ mãnh liệt âm khí. Đại sư, ta khuyên ngươi vội vàng hoàn thành cái trò chơi này đi. Nếu không, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Tiểu tử, ta xem ngươi đối cái trò chơi này thật để ý. Lâm Chính nói. Vừa mới quả thật có nhân chưa xong trò chơi chết. Một bên Triệu Thi Thi nói. Ta không có lừa ngươi. Ngược lại ngươi tự xem làm đi. La Thừa Văn lạnh rên một tiếng. Cùng lúc đó, trong phân xưởng lục tục có người mua trang bị. Ta được đến một cái đem búa. Ta có một thanh kim sắc cây kéo. Đây là làm gì dùng? Ha ha ha, ta có thương. Những người này từng cái mua được thật trang bị. Thần sắc phấn chấn. La Thừa Văn nói quả nhiên không sai. Cái trò chơi này mặc dù tàn khốc, nhưng là lại có thể mang cho chúng ta không tưởng được lực lượng cường đại. Có những lực lượng này, chúng ta không bao giờ nữa sợ bất luận kẻ nào. Ngươi xem đại sư, tất cả mọi người mua thứ tốt, không có lừa gạt ngươi chứ. La Thừa Văn nói, cho nên ngươi tốt nhất dựa theo quy tắc trò chơi tới. Lâm Chính cảm ứng một chút, hắn quả thật không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Cho nên tiếp tục lắc lắc đầu, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, cái trò chơi này giết thế nào tử ta. Hừ, không tán thưởng. La Thừa Văn lạnh rên một tiếng, sau đó hướng Triệu Thi Thi nói, Triệu quản lý, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Miệng của Triệu Thi Thi hơi dương ra, cuối cùng cũng không nói chuyện, cũng không biết nàng muốn một ít gì, rốt cuộc. Chênh lệch thời gian không nhiều đến, Lâm Chính cảnh giác nhìn bốn phía, trong tay hắn đã sớm lấy ra một cái chén kiểu, nhìn rất bình thản không có gì lạ, một cái tay khác chính là nắm một tấm màu vàng kim lá bùa. Phía trên chỉ viết một cái tự, diệt, thời gian đến, đại sư, ngươi phải cẩn thận, có người lòng tốt nhắc nhở. Lâm Chính im lặng không lên tiếng, lúc này hắn cảm giác một cổ khí tức âm lãnh, trực tiếp từ trên trần nhà vọt xuống tới. Phía trên, Lâm Chính đột nhiên ngẩng đầu, trong tay chén kiểu ném bay ra ngoài. Hét, ngự, chén kiểu đột nhiên trở nên lớn, đem khí tức âm lãnh trực tiếp ngăn cản. Bất quá Lâm Chính cũng không chịu nổi, cả người bị hướng bay ra ngoài. Về phần chén kiểu, chính là trực tiếp vỡ vụn. Tốt cường đại quỷ khí, Lâm Chính thư thái, cổ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Đại sư, ý ngươi, này không phải là cái gì trò chơi, mà là quỷ. Triệu Thi Thi cực kỳ thông minh, nghe được có cái gì không đúng. Lâm Chính gật đầu nói, không sai, cái này quỷ, không đơn giản. Vừa nói chuyện, Lâm Chính trong tay lá bùa nhắm ngay trần nhà ném đi. Phanh, một tiếng, mãnh liệt linh khí hóa thành một cổ gió lốc, hướng trần nhà nơi cuốn đi. Trong giây lát, trên trần nhà một cái hắc ảnh thoáng qua, cuối cùng biến mất. Lâm Chính thở hổn hển, không chút do dự lấy ra một quả đan dược, nuốt vào. Vừa mới hắn tiêu hao thật sự là quá nhiều, cho nên cấp thiết muốn bổ sung xuống. Cùng lúc đó, hắn lấy ra điện thoại di động, nhìn một chút, quả nhiên, vừa mới bị hắn như vậy một làm, nơi này tín hiệu lại có. Tín hiệu có, Triệu Thi Thi kích động nhìn điện thoại di động, chúng ta lúc này đi ra ngoài chắc không sao. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Có nữ công nhân cười nói, theo ta thấy không cần đi ra ngoài chứ. Chúng ta dùng tiền của trò chơi có thể mua được cường đại đồ vật. Không tệ, không tệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ số một phân xưởng chia làm hai phái. Nhất phái chủ trương rời đi nơi này, tìm kiếm cứu viện. Một phái khác chính là cho là đây là thay đổi vận mạng mình cơ hội. Lâm Chính đại sư, ta đây cùng ngươi rời đi đi. Triệu Thi Thi nói với Lâm Chính. Ừ, đi thôi. Lâm Chính đã biết được nơi này đại khái tình huống, đã không tất phải ở lại chỗ này. Triệu quản lý, ngươi không thể rời đi nơi này. Lúc này La Thừa Văn đi tới liền vội vàng nói. La Thừa Văn, đại sư đã giải quyết nơi này tình huống, chúng ta đi ra ngoài trước, chuyện khác giao cho linh dị cục điều tra. Không, chuyện này sẽ không như thế nhanh xong, các ngươi đi ra ngoài sẽ chết. La Thừa Văn cuống cuồng nói. Đi thôi. Lâm Chính nhíu mày một cái, hắn cảm giác La Thừa Văn tên tiểu tử này có chút cuồng loạn rồi. Bất quá lúc này một hàng chữ xuất hiện, giải quyết Lâm Chính cùng Triệu Thi Thi. Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Triệu Thi Thi cùng Lâm Chính hai mắt nhìn nhau một cái, hướng nhìn bốn phía. Đại sư, Triệu quản lý, chúng ta không nghĩ. Đúng vậy, chuyện này chỉ có thể làm như thế. Một đám người chậm rãi đi tới, đã đem Lâm Chính cùng Triệu Thi Thi bao vây. Mọi người hãy nghe ta nói, tĩnh táo hơn. Hết thảy các thứ này đều là quỷ âm mưu, mặc dù ta không biết con quỷ kia mục đích là cái gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ các ngươi đối phó ta, đối tự các ngươi cũng không chỗ tốt. Lâm Chính một bên kéo Triệu Thi Thi lui về phía sau, vừa nói, chúng ta cũng biết là quỷ, nhưng là này thì thế nào? Ngươi vừa mới đối phó quá quỷ, nhưng là chính là liền chính ngươi đều không biện pháp đối phó quỷ, còn đem mình pháp bảo làm hư. Có một cái nam công nhân nói. Không sai, chúng ta cũng không muốn làm như vậy a, nhưng là không làm như vậy chúng ta sẽ có phiền toái. Có người thống khổ lắc đầu. Phác, nói nhảm gì đó. Giết lại nói, nhìn một cái hơn 40 tuổi người trung niên chợt vọt tới. Những người này biểu tình đều rất quái dị, tựa hồ bị ảnh hưởng nào đó. Sắc mặt của Lâm Chính hơi đổi, mặc dù hắn có thể đối phó quỷ vật, nhưng là đối phó nhân liền muốn kém rất nhiều. Hơn nữa, nơi này chính là có nhiều người như vậy. Đang lúc hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, cũng đang lúc này, La Thừa Văn đột nhiên ngăn ở trước mặt, sắc mặt âm lạnh nói, nếu ai dám tiến lên trước một bước, ta đối phó hắn. Phác, La Thừa Văn, ngươi điên rồi, giúp bọn họ, chúng ta đều sẽ có phiền toái. Vì Triệu Thi Thi, ta cái gì đều nguyện ý. La Thừa Văn giọng bất thiện nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?